Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 463, phía sau màn chủ sự, Hắc Sứ Giả, theo hai người quyền trưởng va chạm, khổng lồ tiếng gầm trong nháy mắt hướng bốn phương tám hướng lao tới mà mở. Mặt đất run rẩy băng liệt, vô số cây trúc tại cổ ba động này dưới, hóa thành nát bấy, chúng ta mau lui lại, mấy người khác cũng sớm đã xa xa thối lui. Căn bản không dám dựa vào quá gần, hai người một quyền một trường, đều có đả thương địa vũ cảnh cường giả uy lực, bây giờ đối bính nổi lên, kinh khủng thanh thế, chính là Hoa Phi Vũ cũng lâm vào run sợ, tại Vẫn Tinh Hải vực trong, hắn cũng là xếp hạng tiền tam nhân vật thiên tài, nhưng là bây giờ hai người lần này giao thủ, khiến cho hắn rõ ràng cảm thụ đến, tự thân cùng hai người có điều chênh lệch. Mà khi hết thảy bình tĩnh trở lại sau, chỉ thấy này tấm mỹ lệ rừng trúc bị san thành đất bằng phẳng. Trên mặt đất tất cả đều là khổng lồ tiếng vỡ ra. Nơi nơi thương di, Mạnh Tử Hạo ánh mắt trở nên vô cùng ngưng trọng, mới vừa rồi giao thủ xuống tới. Hắn cũng cảm nhận được Ninh Giang cường đại. Hơn nữa hắn mơ hồ có loại cảm giác, này còn không phải là Ninh Giang toàn lực, như vậy cao thủ. Không thể nào tại Vẫn Tinh Hải vực yên lặng vô danh. Hắn hẳn là theo những địa phương khác tới người. Mạnh Tử Hạo thầm nghĩ. Mạnh Tử Hạo, còn phải lại đánh sao? Ta nói, có Ninh Tiên Sinh tại, ngươi tổn hại không được Sở Thanh Thanh, Mạnh Thiên Vũ lạnh lùng nói. Mạnh Tử Hạo ánh mắt ngưng lại, trong đó hàn mang bắt đầu khởi động, nhưng là quá không lâu, vẫn là bình tĩnh trở lại. Hắn hít sâu một cái, nói, lấy ngươi thực lực, hẳn là có tham gia ngày mai Vẫn Tinh Thịnh Hội, đến lúc đó tại Vẫn Tinh Thịnh Hội trên, chúng ta nữa một quyết thắng thua, Vẫn Tinh Thịnh Hội tổ chức sắp tới. Nếu là ở chỗ này cùng Ninh Giang tử đấu, cũng không sáng suốt, hơn nữa tại hắn xem ra, Vẫn Tinh Thịnh Hội trên có Ninh Giang như vậy kình địch. Đánh bại đứng lên mới hơn có ý tứ. Dù sao bây giờ hắn, tại Vẫn Tinh Hải vực, trên căn bản đã không có đối thủ, Vẫn Tinh Thịnh Hội, ta sẽ tham gia, Ninh Giang thản nhiên nói, vẻ này tinh thần lực, là hắn tình thế bắt buộc đồ, vô luận người nào ngăn chặn tại hắn trước người, hắn cũng muốn một cước dẫm qua, Phi Vũ, chúng ta đi, Mạnh Tử Hạo cuối cùng lạnh lùng nhìn Ninh Giang. Mang theo lòng tràn đầy không cam lòng Hoa Phi Vũ xoay người rời đi. Ninh Tiên Sinh thực lực thật là kinh thiên động địa, lại ngay cả Mạnh Tử Hạo cũng không làm gì được Ninh Tiên Sinh, Sở Hoàng cả kinh nói. Đối với Ninh Giang càng phát ra kính sợ, trên đời này, cường giả vĩnh viễn là được người tôn kính, huống chi giống như Ninh Giang như vậy trẻ tuổi cường giả. Tiềm lực vô cùng, tiền đồ quang minh. Trở thành thông thiên cảnh cường giả, là ván đã đóng thuyền chuyện, cho dù là thiên vũ cảnh vương giả, cũng không phải là không có hy vọng. Sở Thanh Thanh, như thế nào, ta để tới hầu hạ Ninh Tiên Sinh, ngươi còn cảm thấy ủy khuất sao? Mạnh Thiên Vũ hỏi, nghe vậy, Sở Thanh Thanh trầm mặc, không phản bác được, tốt, Mạnh Thiên Vũ, ngươi tâm ý lòng ta dẫn, làm cho nàng trở về đi thôi, lúc này. Ninh Giang nhàn nhạt nói ra, Sở Thanh Thanh ngây ngẩn hạ xuống, chợt khóe miệng lộ ra một chút cười khổ. Ninh Giang ngụ ý, là đối với nàng không có hứng thú, nhìn không khá nàng, này một điểm ngược lại càng làm cho nàng cảm thấy khó chịu. Nàng cũng là Vẫn Tinh Hải vực thiên tài, đuổi theo nàng người cũng có không ít, nhưng là giống như Ninh Giang lãnh đạm như vậy, nhưng là trước tiên, Mạnh Thiên Vũ. Ta có chút việc sẽ đối ngươi nói, Ninh Giang đạo. Mạnh Thiên Vũ cả kinh, vội vàng an bài thuộc hạ, đem Sở Thanh Thanh mấy người mang đi xuống, đợi đến bọn họ sau khi đi. Mạnh Thiên Vũ nghiêm mặt nói, không biết Ninh Tiên Sinh muốn nói gì, tại Vẫn Tinh Hải vực trên, muốn giết ngươi người, ta nghĩ ta đã có chút ít manh mối, Ninh Giang ngữ xuất kinh nhân. Cái gì, Mạnh Thiên Vũ thất kinh. Là ai, để cho ta biết mà nói, ta tuyệt đối không buông tha hắn, từ lúc chào đời tới nay, Mạnh Thiên Vũ còn là lần đầu tiên bị người đuổi giết. Nếu không phải hắn vận khí tốt, đụng phải Ninh Giang, như vậy bây giờ cũng đã là một cụ xác chết. Nếu như ta đoán không sai, hẳn là ngươi vị này nghĩa huynh. Mạnh Tử Hạo, Ninh Giang ánh mắt nheo lại. Mạnh Thiên Vũ như bị sét đánh, thân thể rung mạnh, ngay cả thanh âm đều có chút lay động. Ninh tiên sinh, ngươi không phải là đang nói đùa sao? Ninh Giang dao động lắc đầu, thản nhiên nói, lúc ấy ta lưu một vị địa vũ cảnh cường giả nguyên thần. Nhưng là còn không có cho chúng ta hỏi cái gì, người kia nguyên thần liền tự thiêu. Mà khi đó, hắn nguyên thần trong có một cỗ yếu ớt khí tức, vừa lúc cùng ngươi vị này nghĩa huynh như đúc một dạng. Ta nghĩ hẳn là chính là ngươi vị này nghĩa huynh, tại bọn họ nguyên thần trong bầy cấm chế. Dĩ nhiên, ngươi có tin hay không? Chính là ngươi chính mình chuyện, ta đương nhiên tin. Ninh tiên sinh cứu tính mạng của ta, lại có lý do gì muốn tới gạt ta? Nếu như là Mạnh Tử Hạo mà nói, hết thảy tất cả cũng nói song thông. Lúc ấy ta hành tung, cũng chỉ có Mạnh Tử Hạo biết. Mạnh Thiên Vũ mắt lộ ra sắc bén hàn quang, mà một khi ta chết mà nói, như vậy cha bây giờ nắm giữ hết thảy. Sau này tất cả đều là hắn. Bây giờ Mạnh Tử Hạo, địa vị thật ra thì có chút lúng túng. Hắn dù sao cũng là nghĩa tử, không có huyết mạch quan hệ, mà một khi Mạnh Thiên Vũ chết mà nói, như vậy hết thảy cũng sẽ phát sinh thay đổi. Hắn cái này nghĩa tử, sẽ chân chính trở thành Vẫn Tinh Đảo thiếu chủ nhân. Dưới một người, trên vạn người, trừ này ở ngoài, quan trọng hơn một điểm, ta nghĩ hắn cũng là muốn đạt được trên người của ta cái kia danh sách sao? Mạnh Thiên Vũ chậm rãi nắm chặt quyền đầu. Danh sách, Ninh Giang trong lòng hơi động một chút, biết nơi này hẳn là liên quan đến tương đối trọng yếu đồ. Bất quá hắn cũng không phải là cái gì bát quái người. Chẳng muốn đi hỏi, ngươi bây giờ tính toán như thế nào? Ninh Giang thuận miệng vừa hỏi, cha bây giờ đang bế quan, ta cũng vậy không có biện pháp gặp, bất quá không sao, bây giờ nếu biết là Mạnh Tử Hạo vọng tưởng giết ta. Ta cũng có thể làm tốt phòng bị, hơn nữa ở nơi này Vẫn Tinh Đảo trên, hắn cũng không dám đụng đến ta. Một tòa mờ mờ trong đại điện, đáng chết, cái này Mạnh Thiên Vũ là từ đâu tìm đến cao thủ. Xem ra ta phái đi những người đó, tất cả đều là người này giết. Một tiếng tức giận thanh âm vang dội mà lên, giờ này khắc này, Mạnh Tử Hạo khuôn mặt âm trầm, đang khi nói chuyện. Tựa hồ là vì phát tiết tức giận một loại, hắn một trưởng sẽ đem bên cạnh cái ghế đánh cho thành nát bấy. Mạnh Tử Hạo, làm sao, tình huống gì xảy ra? Liền tại lúc này, hắc ám trong góc, một đạo thanh âm vang dội mà lên, chỉ thấy một đạo thân ảnh trong góc như ẩn như hiện. Phảng phất cùng hắc ám hòa hợp nhất thể, hắc sứ giả, làm sao ngươi tới, Mạnh Tử Hạo cả kinh. Cũng không còn phát hiện đối phương là làm sao đến nơi này. Kiệt kiệt, đại nhân phân phó ta, để cho ta tới nhìn xem ngươi tình huống. Xác định ngươi có thể vào ngày mai Vẫn Tinh Thịnh Hội trên đoạt được thứ nhất. Tốt phối hợp đại nhân kế hoạch, bây giờ nhìn lại, là ra vấn đề gì phải không? Vị này tên là hắc sứ giả người thanh âm phiêu phù bất định. Thỉnh thoảng ở bên trái, thỉnh thoảng ở bên phải. Làm cho người ta vĩnh viễn không cách nào khóa chặt lại hắn vị trí. Là ra một vài vấn đề, Mạnh Thiên Vũ không biết từ nơi nào tìm đến một người cao thủ. Đó là một kình địch, cho dù là ta, cũng không có tuyệt đối lòng tin, Mạnh Tử Hạo đàng hoàng nói ra. Thừa nhận Ninh Giang khó giải quyết, vô phương, lần này tới đây, đại nhân vì ngươi chuẩn bị cái này đồ vật một vật rơi vào Mạnh Tử Hạo trên tay. Đây là, Mạnh Tử Hạo cả kinh, trong mắt trong nháy mắt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Đa tạ hắc sứ giả, trận chiến này tất thắng. Ngoặc kép, hết chương.